Nữ diễn viên toàn năng tu chân mị dạ thủy thảo. Chương 40, đến nơi sẽ biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, mọi người đều hiểu ý cô. Mặc dù chuyện nhà họ Yến không bị công khai, nhưng với thân phận của họ, chuyện xảy ra không lâu sau đã biết hết. Loại vong ơn bội nghĩa đó đáng bị xử tử. Chu Hương Nhi tức giận nói, ngay cả Vương Cửu Tiêu, người luôn ít nói, cũng an ủi Yến Kinh Hồng một câu. Hắn không đáng để cô buồn. Đúng vậy, không đáng buồn vì loại người đó. Còn em trai cô thì sao? Đã tìm được chưa? Khúc Mạch Uyển dịu dàng hỏi, ánh mắt đầy quan tâm. Yến Kinh Hồng cảm thấy ấm lòng. Đã tìm được người đưa cậu ấy đi lúc đó, nhưng người đó cũng không biết đứa trẻ đã bị lạc như thế nào. Nói đến em trai, Yến Kinh Hồng cũng lo lắng. Đã quá lâu, dù họ cố gắng tìm kiếm nhưng manh mối rất ít. Người tốt có số mệnh tốt. Yên tâm, nhất định sẽ tìm được. Hy vọng là vậy. Trong khi đó, tại một cô nhi viện do tập đoàn Yến Thị tài trợ, một thiếu niên khoảng 16, 17 tuổi đang cười tươi, phát kẹo và đồ ăn cho các em nhỏ. Mỗi người một phần, ai cũng có nhé. Giọng cậu thiếu niên sáng sủa. Anh chi ý, ông viện trưởng nói anh đi làm kiếm tiền. Làm việc có mệt không? Có thể dẫn An An đi cùng được không? Một đứa trẻ khoảng 6, 7 tuổi hỏi, không mệt đâu, chỉ nằm đó thôi, rất đơn giản. Thiếu niên cười sáng lạn, như thật sự không mệt chút nào. Nhưng An An còn nhỏ, tạm thời chưa thể làm việc được. Vậy khi nào An An có thể làm việc? An An cũng muốn mua kẹo cho các bạn. Đợi An An lớn lên đã. Được, An An sẽ lớn nhanh. Lúc đó, ông viện trưởng bước tới. Nghe thấy những lời này, nghiêm túc nói với thiếu niên. Chị ý à, cháu đang học lớp 12. Sắp thi đại học, chuyện làm việc cứ tạm gác lại. Không sao đâu, cháu học tốt, nhất định sẽ thi đỗ. Ông đừng lo. Ở đây, nhóm của Yến Kinh Hồng ăn uống trò chuyện suốt hơn 2 giờ. Khi kết thúc bữa ăn, Phượng Phiên Phiên chớp chớp mắt, giọng đầy nghịch ngợm nói. Ăn xong rồi, dẫn các cô đi chơi chỗ này hay lắm. Đi đâu chơi? Chu Hương Nhi thích ăn uống vui chơi. Nghe vậy liền hào hứng hỏi. Đến nơi sẽ biết, mọi người dù biết cô ta không có ý tốt nhưng cũng không từ chối. Trong thành phố Kinh Hoa này, chưa có nơi nào họ không dám đi. Nửa giờ sau, 7 người lái một hàng siêu xe đến một căn nhà tôn ở ngoại ô. Căn nhà này trông như một nhà máy bỏ hoang, đổ nát, không có một chút hơi người. Nhà ma, Chu Hương Nhi đoán thử, nơi này chắc chỉ có thể làm nhà ma thôi. Phượng Phiên Phiên bĩu môi quyến rũ, rất khinh thường nói. Ai thèm dẫn cô đi chơi nhà ma chứ? Yến Kinh Hồng thấy họ nhắc tới ma, ánh mắt thoáng qua một chút tối tăm. Ma trong miệng người đời thực ra là những linh thể có linh khí. Trước đây cô không nhìn thấy, nhưng bây giờ chưa chắc đã như vậy. Vậy đây là nơi nào? Chu Hương Nhi ngây thơ hỏi. Trong khi đó, Vũ Văn Tự Hoa cười nhẹ nói. Phiên Phiên à, cô dẫn chúng tôi đến đây. Bản thân cô có chơi được không? Câu hỏi này có chút ẩn ý. Phượng Phiên Phiên lại bĩu môi. Hừ, có gì mà không chơi được. Nơi này tôi có một nửa cổ phần. Tôi dẫn các người đến là để mở rộng tầm mắt. Mở rộng tầm mắt. Còn nơi nào cần mở rộng tầm mắt của chúng tôi? Chu Hương Nhi không tin hỏi. Cô ta đã từng tham quan cung điện của nữ hoàng y. Còn nơi nào có thể mở rộng tầm mắt hơn được nữa? Vũ Văn Tự Hoa cười khẽ, giọng đặc biệt quyến rũ. Tôi đã nói mà, ai lại dám mở một nơi như thế này? Cô thật gan dạ. Lăng Vũ mất kiên nhẫn cắt ngang. Đừng úp mở nữa, rốt cuộc là nơi nào? Phượng Phiên Phiên cười quyến rũ. Đi thôi, vào là biết, nhà tôn không có cửa chính. Chính xác là không có cửa. Chỉ có một lối vào trống trải. Mọi người bước vào, thấy một ông lão ngồi đó. Nhìn thấy họ liền chỉ tay về phía bảng chỉ dẫn. Nhà máy bỏ hoang, vào trong quét mã. Phượng Phiên Phiên lấy điện thoại ra, tìm mã QR của mình để quét. Sau khi ông lão quét mã xong, cười nói, xin mời vào, cách chương.